Thời không hỗn loạn, chương 129, tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây In cảm giác cần phải tự mình đi xem xét tác dụng nơi này cực kỳ cao, chuẩn bị đi, chúng ta đi xem xét. Vâng, chủ nhân, khoảng hơn 2 tiếng sau, phía bên trong chính điện lúc trước là nơi nghị sự, lên triều của hoàng đế nhỏ tuổi bây giờ đã bị đào rỗng ra, khu vực bên dưới chứa đựng đế vương Tây Gu cũng đã bị rời đi trở về thế giới hải tặc để nghiên cứu, mặc dù có chút bất tiện nhưng nơi này thiếu thốn trang thiết bị và nhà khoa học khá nhiều, vận chuyển về sẽ dễ dàng nghiên cứu hơn. Một đoàn người do In cùng Isdes dẫn đầu tiến vào bên trong chính điện, bên trong đã có một số lính canh đợi sẵn, vừa thấy đám người đã nhanh chóng quỳ một chân xuống nghênh đón. Điện hạ tướng quân, mặc dù Isdes đã quy thuận nhưng vẫn chưa có chức vị gì, cần phải có công lao mới được, đây là quy tắc, không có quy tắc không thành vuông tròn, nhất là đối với thế lực lớn. Tuy nhiên Isdes cũng có địa vị khá đặc thù, nàng nhận hắn làm chủ nhân nên mọi người cũng tôn trọng gọi một tiếng tướng quân, dù sao bản thân nàng cũng rất xứng đáng với tôn xưng này. In nghe được gật đầu ra hiệu, đứng lên đi, nói việc chính. Tạ điện hạ, đám người nhanh chóng đứng lên, một CP không dẫn đầu đứng ra báo cáo. Thưa điện hạ, không gian bên dưới cách mặt đất 400 mét thông đạo một lần mang theo được 30 người, hiện tại đã sử dụng quạt lớn thông khí vào bên trong, hàm lượng dưỡng khí đã đủ để có thể sinh tồn được, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống được. Quảng cáo, tuy nhiên bên ngoài đã bị khóa lại, vẫn chưa dám phá ra thâm nhập, đang đợi lệnh của điện hạ. In không tỏ ra vẻ gì nhưng Isdes bên cạnh lại khá bất ngờ, đám người làm việc thật chuyên nghiệp, không phải ai cũng biết về vấn đề dưỡng khí thiếu hay lâu ngày không có ánh nắng và bí bách sẽ tạo nên một số loại khí độc cùng thiếu dưỡng trầm trọng không thích hợp cho các sinh vật sống, nhất là loài người. Hầm ngầm này cũng chỉ mới được phát hiện không hơn 7 tiếng từ khi vận chuyển đế vương Tây Gu ra cơ mà đám người lại rất nhanh chuẩn bị sẵn sàng để đổ bộ. Cũng không trách nàng như vậy, dù sao văn hóa cùng công nghệ chênh lệch cũng không phải ngày một ngày hai có thể đuổi theo. Dẫn đầu đi, mang theo dò đường. Vâng, tên CP không nhanh chóng dẫn đường, đám người đã thuận cầu thang đi xuống bên dưới khoảng tầm gần 100 mét mới đến được bên dưới, phía cuối cầu thang có một khung thang máy, có thể ví von như vậy, dù sao công dụng cũng tương tự, mang người lên xuống, chỉ là một số phương diện lại khác biệt. Bước vào bên trong, không gian thang máy cũng không quá bí bách mà ngược lại khá rộng rãi thoải mái, với chiều cao hơn 3 mét như In bước vào mà vẫn không có cảm giác ngột ngạt gì, theo sau hắn cũng khoảng gần 30 người nhưng không gian vẫn còn rộng rãi mấy phần. Hắn đoán khả năng ban đầu được thiết kế để có thể vận chuyển cả các bộ phận to lớn của Danger Beast siêu nhiên xuống bên dưới cũng không thể cắt ra từng phần như ăn sushi mang xuống đi. Thang máy chậm rãi di chuyển đi xuống, tốc độ cũng không nhanh nhưng ngược lại khá ổn định, không thấy rung lắc gì, thật khó có thể tin đây là sản phẩm của mấy trăm năm trước và cũng không được bảo dưỡng thường xuyên, thậm chí là bỏ hoang, phải nói công nghệ xây dựng thật tài tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng hơn 10 phút sau thang máy di chuyển xuống tới bên dưới, một không gian to lớn hiện ra phía trước, diện tích sàn khoảng chừng 10.000 mét vuông, đứng một hao trăm người cũng có thể, lúc này đã đứng sẵn gần chục tên CP không, cùng với đó là khoảng 50 người khác, quần áo có chút rách dưới nhưng có thể nhìn ra đây là tù nhân. Đám người vừa thấy hắn đế đã quỳ một chân hành lễ. Điện hạ, đứng lên đi, quảng cáo, bởi vì CP không chỉ phục vụ cho Thiên Long Nhân nên cũng không hành lễ với Isdes, trừ khi nàng được In xác nhận danh phận, nếu không thì cũng chỉ là nô bộc độc thuộc về hắn. Một người dẫn đầu trong số đó tiến lên giới thiệu cho In. Điện hạ, không gian này hiện tại đã được thanh lý, không tồn tại uy hiếp, chỉ có phía sau cánh cửa kia thì không thể xác định nhưng dự đoán là tồn tại nguy hiểm khá cao, ngài cần phải cẩn thận. In nghe vậy phất tay ra hiệu đã biết, ánh mắt nhìn về cánh cổng phía trước. Cánh cổng này khá đặc biệt, cao chừng 50 mét, rộng khoảng 30 mét, trên cánh cổng bên trái có hoa văn của đế quốc biểu thị đây là tài sản của đế vương, còn bên phải thì lại là một hoa văn nhìn khá kỳ dị, gồm có một thanh com. Và, một cây bút lông ngỗng, một cây búa cùng một chiếc lọ lồng ghép vào nhau, hắn suy đoán đây có thể là hoa văn biểu hiện của luyện kim thuật sư, phía trước thì lại có tượng hai con thú bốn chân khá kỳ lạ, đầu sói, thân hổ vuốt sư tử, khả năng là được xem như thú canh cổng hoặc đại loại như thế. Nói chung văn hóa nơi này khá khác biệt, hắn cũng không quá hiểu rõ, ánh mắt di chuyển sang Isdes, nàng nhìn hắn lắc đầu, ý bảo nàng cũng không biết, dù sao bản thân nàng cũng không phải là người đế quốc chứ đừng nói chi là vấn đề chỉ có hoàng tộc trực hệ đế vương mới biết, về sau nàng mặc dù lên chức cao nhưng bản thân nàng quan tâm là chiến đấu chứ không phải thứ này, chờ mong nàng ngồi vào đọc ít sách văn hóa còn không bằng đi kiếm chuyện đánh nhau, ít nhiều đánh nhau cũng vui hơn. Hắn không đạt được thông tin nào nên dẫn người tiến lên gần đó, cũng không lổ mãng tiến vào mà mở miệng ra lệnh. Cho người đi dò xét, CP không vừa nghe thì bắt ra mấy tên tù nhân ném lên phía trước đẩy đi dò đường, dò xét xem nơi cửa có nguy hiểm hay không, mang bọn họ đến đây cũng với mục đích này, chết sống không quá quan trọng, miễn sao có thể giảm đi nguy hiểm cho đám người in là được. À, đám tù nhân bị đẩy đi dò đường hoảng sợ la lên, thân ảnh vung một đường cong trên không rơi vào phía trước cổng, như là kích phát cơ quan, mặt đất hơi chút chấn động, một cột trụ hình vuông từ dưới đất mọc lên khoảng 1 mét thì ngừng, bên trên hiện ra một lỗ lõm tròn như là chứa đựng gì đó. Thấy cảnh này in mở miệng, dùng máu nhỏ lên, quảng cáo, đám tù nhân nhanh chóng được CP không đưa cho một ống nghiệm, bên trong chứa lấy máu còn nóng hổi như mới vừa được lấy ra. Đây là máu của hoàng đế nhỏ tuổi, mặc dù xử tử nhưng máu lại được rút ra dự trữ để nhân bản thuận tiện cho nghiên cứu đế vương Tây Gu, thứ kia cần có huyết mạch đế vương mới có thể kích hoạt, do đó để phòng ngừa nơi này cũng cần dùng máu kích hoạt lên đã lấy đi vài ống nghiệm máu, dù sao có tiêu bản thì nhân bản ra rất dễ dàng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu cũng không quá quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên tù nhân trong số đó mở nắp ống nghiệm đem máu tươi bên trong đổ lên chỗ lõm trên cột đá, đợi máu đổ gần hết thì dị biến xảy ra, hai tượng đá dường như sống lại, ánh mắt lóe lên ánh sáng đỏ ngòm nguy hiểm, lớp đá bên ngoài chóc ra hiện ra diện mạo dữ tợn bên trong, đầu sói, thân hổ, vuốt sư tử, ánh mắt bọn nó quét qua cột đá rồi sau đó đi thẳng về phía cánh cổng dùng chân trước cào cào vài đường theo một quy luật nào đó, cả hai rất nhịp nhàng, hắn đoán đây có thể cùng dạng mới mật khẩu mở cửa. Phía sau Isdet nhỏ giọng thì thầm vào tai In, giọng nói ngọt ngào đầy dụ hoặc. Hai con kia là Tây Gu, hắn nghe được gật đầu xem như đã hiểu, còn về hành động ám muội của nàng thì hắn cũng không phản cảm, bản thân nàng thuộc về hắn nên làm vậy cũng là lẽ thường, nữ nhân dù xinh hay lạnh đến đâu thì cũng sẽ rất không thích việc bản thân bị lãnh đạm, nhất là bị nam nhân mình để ý lãnh đạm. Nàng sở dĩ có thể cảm ứng được đó là Tây Gu là bởi vì bản thân nàng đặc biệt, nàng sử dụng Tây Gu dạng máu, nói một cách khác có thể ví von nàng là một Tây Gu hình người có tư duy cũng không sai. Mọi người tiếp tục hướng ánh mắt về phía trước, một lúc sau bọn nó ngừng thì cổng bắt đầu di động hiện ra một khe hở rồi dần dần mở lớn ra, đợi một thoáng đã mở rộng hoàn toàn nhưng In vẫn chưa ra lệnh tiến lên. Mặc dù bên trong không biết có bẫy hay không nhưng không gian kín bị phong bế lâu ngày khi mở ra cần đợi để cho không khí bên ngoài tràn vào bổ sung dưỡng khí đã, nếu không cẩn thận vào bên trong dễ dẫn đến thiếu khí ngất đi, mà ngất ở nơi này thì cũng không khác gì chết. Khá kỳ lạ là hai con Tây Gu kia cũng không vào mà cũng đứng ngoài đợi, được một hồi sau hai con Tây Gu dẫn đầu bước vào, trước khi đi còn quay đầu lại như là ra hiệu đám người đi theo chúng nó, giống như là hướng dẫn viên du lịch phụ trách dẫn đường. Đám người CP không bắt đầu lùa đám tù nhân đi phía trước để dò đường, mặc dù có hai con Tây Gu đi trước nhưng cẩn thận chắc chắn sẽ không sai lầm. Vừa bước vào bên trong cửa như là đi đến một thế giới khác, không giống với trong suy nghĩ của In về một nơi dưới lòng đất bị phong kín lâu năm tràn đầy tối tăm, ẩm ướt, mốc meo, ngột ngạt, mà ngược lại nơi này lại giống như là một thế ngoại đào viên hơn, với trên trần treo đầy các viên pha lê phát sáng như các vì sao đêm, không khí tê mát giống sáng sớm hít vào rất thoải mái, mặt đất thì là một thảm cỏ xanh mơn mởn, bên trên có một con đường lát đá nối thẳng vào phía sâu, xung quanh thỉnh thoảng lại có một vài cây xanh, thậm chí có cả các loại cây ăn quả như cam, táo, bên trên còn có một vài trái cây vừa mới mọc ra cách trương.